Hương mùa hè, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không sao chứ? Mình làm sao được chứ? Cậu một mình được chứ? Cậu nghĩ mình làm gì? Thiên nhíu mày, vẻ đa tình luôn dán trên mặt Thành đã tắt ngấm từ bao giờ. Gương mặt mệt mỏi dán nguyên, làm sao Thiên yên tâm được? Mình vào sẽ ngủ ngay. Cánh tay vỗ vào vai Thiên rồi trở ra khỏi xe. Cánh cổng đóng lại, Thành nở nụ cười trấn an bạn mình. Có thể ở một mình lúc này tốt hơn. Thiên lắc đầu, chiếc xe nổ máy, lặng lẽ lao vào màn đêm, đóng sầm cánh cửa, đôi chân Thành tiến thẳng đến chiếc giường. Căn phòng lờ mờ ánh sáng đèn ngoài đường chiếu vào. Sao cô ta còn dám xuất hiện trước mắt anh? Sao cô ta còn dám đeo bám lấy anh? Sao cô ta còn dám bước vào cuộc sống của anh? Thiên anh, mối tình đầu đẹp đẽ của anh, người anh yêu mãi mãi cuộc đời này. Cô ta đã phá nát mối tình sâu sắc đến tận tâm can anh, cô ta phá nát tương lai của anh và người anh yêu. Cô ta còn nói yêu anh, cô ta còn nói vì anh, cái tình yêu ghê tởm, cái tình yêu điên loạn của cô ta. Bây giờ cô ta còn dám đến tìm anh sẽ không sao Thiên anh, cô ta càng khiến anh căm ghét cô ta hơn. Em, đừng khóc nhé. Khoảng ký ức mơ hồ trở về, Berlin lạnh lẽo, nhưng trong ngôi nhà chung cư đại học Hamburg của Minh Thành luôn tràn ngập tiếng cười ấm áp. Thiên anh ở căn đối diện, Hào Thiên ở cách hai người một phòng. Mùa đông ấy luôn có người đốt lò sưởi ấm áp cho anh, luôn có người mang sách vở đến học cùng anh, khi anh quay sang, cô ta đã ngủ ngon lành, anh bật cười, lấy chăn choàng lên người cô ấy. Mùa đông ấy luôn có người nấu những món nóng hổi cho anh, cùng anh xem phim, dụi vào người anh, ấm áp mà êm đềm. Mảng ký ức ngập một màu ánh sáng, màu tuyết phủ trắng con đường, đẹp rẽ, mơ hồ. Có một người đợi anh về, bất chợt bịt lấy mắt anh, khẽ đặt bờ môi ấm nóng phủ trên gò má lạnh giá của anh. Những sinh viên Việt Nam khi ấy rất thân nhau, họ là những người xa lạ, nhưng khi ở một nơi không chung chủng tộc họ là người thân của nhau. Ngày sinh nhật Thiên Anh, gần như chỉ có những người chung tiếng nói đến dự. Bạn thân nhất của cô ấy hôm đó im lặng lạ thường. Không ai để ý, ngay cả Thiên Anh cũng không nhận ra ánh mắt cô ấy dõi theo người thanh niên bên cạnh Thiên Anh, ánh mắt cô ta u uất không giống mọi ngày. Cô ta sau đó luôn xuất hiện cùng Thiên Anh, cô ta đã trở nên quen thuộc trong mắt Minh Thành. Nhưng Minh Thành luôn cho rằng, muốn thêm điểm trong mắt Thiên Anh, phải tốt hơn với bạn cô ấy, phải lấy lòng bạn cô ấy. Yến Chi, sách gì đấy? Vali quần áo Thiên Anh cùng em đi mua, rồi bỏ luôn ở đây đến thư viện rồi. Để anh sách cho, giây phút ấy Yến Chi thực sự mong có một mái nhà. Cô ấy sợ thức dậy một mình nơi xa lạ, cô ấy sợ những ngày mùa đông lạnh giá ở Berlin. Cô ấy muốn có một vòng tay ấm nóng, cô ấy muốn có hơi ấm che chở cho cô ấy. Cô ấy tìm được rồi. Chỉ tiếc người đó lại là người yêu của bản thân cô. Vậy thì đã sao chứ, của cô ấy thì sẽ là của cô ấy. Không phải của cô ấy thì sẽ dành cho tới khi thành của cô ấy. Một kịch bản hoàn hảo được cô ấy đạo diễn, cô ấy sẽ nói cho anh biết không chỉ Thiên Anh yêu anh ấy. Cô cũng yêu anh ấy không khác Thiên Anh, cô cũng cần anh ấy không khác Thiên Anh. Hạnh phúc Thiên Anh mang đến cho Minh Thành cô cũng có thể mang đến cho Minh Thành. Cô cũng muốn hạnh phúc giống Thiên Anh. Cô không làm gì sai cả, cô chỉ đến sau Thiên Anh mà thôi. Cô sẽ nói với Thiên Anh cô cũng yêu anh ấy. Cô cũng sẽ nói với Minh Thành, để anh ấy nhìn về phía cô, anh ấy lựa chọn. Dù người anh ấy chọn là Thiên Anh, cô cũng không hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít nhất cô cũng nói với anh ấy được là cô yêu anh ấy, để anh ấy chọn. Còn hơn câm lặng âm thầm đơn phương, không cho anh ấy quyền lựa chọn. Biết đâu, anh ấy cũng thích cô. Biết đâu, anh ấy chỉ không dám nói vì cô là bạn Thiên Anh. Phải, cô cần lên tiếng. Cô sẽ hối hận cả đời nếu không lên tiếng. Phải, cô không làm gì sai. Thiên Anh hôm đó sẽ đi nộp báo cáo. Cô sẽ hẹn anh ấy đến trong thời gian cô ta đi. Laptop của Thiên Anh không tắt, nickname cô ấy vẫn bật. Ông trời cũng giúp cô. Em nhớ anh, sao thế? Muốn gặp anh thôi mà. Hôm nay chắc bão tuyết rồi. Không nói nhiều, mang đồ ăn đến nhé. 10 phút nữa anh đến. Tiếng gõ cửa vang lên, Yến Chi trong bộ quần áo ngủ đến mở cửa. Đôi mắt Minh Thành hơi ngạc nhiên, bộ dạng Yến Chi khiến anh ngại ngùng. Ơ Thiên Anh không có nhà à em? Thiên Anh đi nộp báo cáo rồi anh, cô ấy vừa gọi anh mà. Minh Thành nhíu mày, là em gọi anh đến, Chi tỉnh táo lại đi nào, em sao đấy? Em yêu anh, hả, rất nhiều, rất cần anh, Chi em làm gì đấy hả? Chiếc xe ô tô quay trở lại, Thiên Anh sụ mặt. Đi nộp báo cáo mà còn quên USB thuyết trình. Khẽ lắc đầu Thiên Anh quay lại, trở lên phòng lấy USB. Minh Thành em thuộc bản nhạc No Matter How Many Times We Pass rồi đấy. Nụ cười rạng rỡ, những ngón tay trắng mốt dạo trên phím đàn. Minh Thành dựa vào vai cô gái ấy. Em sẽ dùng thời gian còn lại của cuộc sống để nói lên tình cảm đã cất giữ quá lâu. Dù chúng ta có bao lần chia tay rồi cũng sẽ gặp lại. Tại sao anh vẫn chưa gặp lại em? Minh Thành lướt nhấc ngón tay trên phím đàn của Thiên Anh ngày ấy. Không gian yên lặng đến não nề. Định mệnh sẽ không quên đưa chúng ta cách xa. Nhưng em sẽ buộc chúng lại tại cùng một nơi, vào cùng một ngày. Tiếng đàn đau đớn của ai đó vang lên. Bản này buồn quá, nhưng nó sâu sắc nhất. Anh chỉ muốn em cười thôi. Đôi chân Thiên Anh dừng lại trước cửa phòng. Em cắt đứt Định mệnh đang bám đuổi. Và bước theo anh, mãi mãi. Cô ấy đang bước theo anh đây. Mặc kệ ánh nhìn sắc lạnh chi lao đến, mải miết khóa đôi môi ấm áp của Minh Thành. Cánh cửa nâu đỏ bật mở tất cả những gì Thiên Anh thấy đã giết chết trái tim cô ấy. Cô ấy đang mơ, làm sao có thể, người cô ấy yêu duy nhất trong cuộc đời, người bạn thân nhất của cô ấy, hai người cô ấy tin tưởng nhất, sao có thể, hay thật đấy, không phải tất cả chỉ là mơ thôi, phải rồi, là một cơn ác mộng, ra khỏi đây tất cả sẽ trở lại như cũ, cô ấy chạy thật nhanh, cô ấy chạy trốn cái thực tế nực cười, trước mắt cô ấy nhòe đi, tất cả mờ nhạt, Thiên Anh, nghe anh nói, không, chỉ là mơ thôi. Anh và người bạn thân nhất của cô ấy tay trong tay chỉ là ảo giác thôi. Làm ơn đừng để em phải nhận ra nó là thực tế. Đờ ao đớn và chua chát, đừng đuổi theo em nữa. Hãy để em tin như vậy, để tất cả là giấc mơ. Đừng đánh thức em dậy, vòng tay ôm chặt lấy cô. Tất cả là sự thật, không thể nào, ngay từ đầu chỉ có anh. Sao anh lại tàn nhẫn với cô vậy? Buông em ra, để em yên có được không? Gương mặt ai đó thấm lạnh tay áo anh. Anh đứng chết lặng nhìn cô ấy bỏ đi. Sao em tàn nhẫn với anh vậy? Đến một lời cũng không nghe anh nói. Đôi mắt vô hồn nhìn cô ấy đi mãi. Minh Thành, cẩn thận. Tiếng thét lanh lảnh vang lên. Yến Chi sợ hãi hét lên gọi anh. Minh Thành đang đứng giữa đường, đèn đỏ chuyển xanh từ bao giờ. Những bước chân Thiên Anh chạy lại phía anh như những nhát dao tàn nhẫn đâm vào tim anh. Bàn tay mỏng manh dồn hết sức đẩy anh sang lòng đường, tránh chiếc ô tô đang lao vun vút vào anh. Trước mặt anh, Thiên Anh đẫm màu đỏ, ướt sũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay cô ấy mỏng manh, lướt trên mặt anh. Đôi mắt cô ấy nhìn anh, nhìn mãi. Thiên Anh, dậy đi, đừng ngủ, em không được ngủ. Thiên Anh, dậy đi, xin em, mau dậy đi. Căn phòng chung cư của Thiên Anh và Yến Chi tối om. Yến Chi sợ hãi, ngồi sụp xuống trong bóng tối. Điện thoại nhấp nháy, Chi, mau đến gặp Thiên Anh lần cuối. Lần cuối, cô ấy vừa mới cười với cô. Cô ấy vẫn còn đi nộp báo cáo hộ cô. Cô ấy vừa mới dùng laptop này. Người thân duy nhất của cô ở Berlin lạnh lẽo. Chi, Thiên Anh mất rồi. Mất, cô ấy bỏ cuộc rồi. Cô còn chưa giành Minh Thành với cô ấy một cách công bằng mà. Cô ấy đã chọn đem lấy trái tim Minh Thành rồi mang đi. Không cho Minh Thành lựa chọn. Không cho cô một cơ hội được yêu người cô yêu. Cô ấy giành luôn vị trí đó rồi kết thúc. Cô ấy thắng rồi. Mãi mãi thắng. Cô thua cô ấy rồi. Cậu dậy đi, đừng ngủ nữa, dậy đi, đấu với mình. Cô sẽ không bao giờ gặp lại Thiên Anh nữa. Sẽ không có người bạn cùng phòng, đắp chăn cho cô mỗi khi cô ngủ quên. Sẽ không còn thấy nụ cười ấm áp, vòng ôm ngọt ngào của cô ấy nữa. Mãi mãi, cô phản bội người bạn duy nhất, người thân duy nhất của mình ở Berlin này. Thiên Anh mất, không bao giờ còn được tựa vào vai người con gái anh yêu, nghe bản nhạc cô ấy học chăm chỉ để đàn cho anh nghe. Trừng phạt lớn nhất của cô dành cho Yến Chi. Trừng phạt lớn nhất của cô dành cho người cô yêu tha thiết. Định mệnh không quên đưa chúng ta cách xa, em sẽ buộc chúng lại vào cùng một nơi, ở cùng một ngày. Vậy giờ em ở đâu? Ly rượu đỏ vỡ từng mảnh đau đớn như vũng nước đặc sệt mùi tanh trên người Thiên Anh năm đấy. Minh Thành đổ gục trên nền đá hoa cương mát lạnh, dòng chất lỏng đặc sệt lại chảy, dòng nước mắt ấm áp khẽ rơi, vết thương lại rỉ máu. Mùa đông Berlin không làm vết thương khô miệng, Thiên Anh em có mặc ấm không? Thiên Anh, em đang làm gì, ăn tối chưa? Anh lại gặp cô ta, anh muốn giết chết cô ta. Thiên anh nhớ em. Đắng ngắt, dòng nước ấy quây quần anh, ấm áp đến ngọt ngào. Tất cả là tình yêu trong anh. Cách chương.